Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra và nhìn xung quanh, em đang nằm trên tầng thượng của một tòa cao ốc nào đó à? Họ chết rồi mà, còn bên cạnh em nữa đâu. Izana, Kakuko, Grand Brindo, Coco, Hanma và Kisaki, họ ra đi chứ, ốc sự chứng kiến của em mà. Hát, em lại mơ thấy họ rồi. Mơ thấy họ vẫn còn bên cạnh em, mơ thấy họ vẫn còn dịu dàng chăm sóc cho em, mơ thấy họ nói sẽ bên em suốt đời, nghĩ đến đây nữa óc mắt trực trào tuôn ra. Em lại khóc rồi, sao họ không tới dỗ cho em nín khóc đi? Họ thường làm như vậy khi thấy em khóc mà, tại sao họ lại chết? À đúng rồi, tất cả là do em hại họ chết, nếu lúc đó em không đòi hỏi họ chờ đi chơi cho bằng được. Lúc đó 8 người bọn họ đang đi trên đường cao tốc, một chiếc xe tải bị trặc bánh lái xông thẳng vào xe của em với bọn họ. Trong lúc nguy cấp, Izana chỉ kịp đẩy em ra xa và nói vỏn vẹn một lời cuối cùng. Bọn tao yêu mày nhiều lắm, như dứt lời chiếc xe tải ban thẳng vào họ. Em còn đang bàn hoàng nhìn cảnh tượng chứ óc mắt, máu thì trong chiếc xe hơi như được dòng mà chảy ra tận chân nơi em đang đứng. Máu nhiều lắm, em sợ lắm, ngồi gục xuống tay ôm chặt đầu mà khóc không thành tiếng. Trong suy nghĩ vẫn nghĩ họ còn sống, em lập tức chạy lại nơi xe của họ, dùng hết sức cào cấu vào nơi cửa xe. Tay em bị bật cả móng tay ra. Đau lắm, sợ lắm, nhưng em sợ họ chết hơn. Cứ như vậy một đám người vây quanh em cũng chỉ biết lắc đầu thương thay cho em. Người thì cố gắng kéo em ra khỏi chỗ chiếc xe, người thì đang phọi xe cứu hộ với cấp cứu. Cảnh tượng hoảng loạn ngậu trời. Em khóc không thành tiếng. Nấc nghẹn khi thấy cứu hộ đưa xác họ ra. Ai cũng dính đầy máu. Ai cũng be bét không nhìn rõ khuôn mặt, cảnh tượng đó như ghim thẳng vào tim em, nó đau lắm, em gào chín khóc ôm từng người trong họ, tìm kiếm tia hy vọng nhỏ nhoi cho rằng họ còn sống. Em cứ thế cho đến khi ngất đi, mở mắt dậy thì em đã ở bệnh viện rồi, bác sĩ đi vào thấy em tỉnh dậy thì vội vàng khuyên em nằm nghỉ. Này, cậu còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm đi, họ đâu rồi, các anh ấy còn sống đúng không, chẳng ai chết hết đúng không, chỉ là tôi mơ thôi đúng không bác sĩ. Em như chợt nhớ lại mà gào khóc lên nói với vị bác sĩ kia. Bác sĩ chỉ lắc đầu rồi đi ra bỏ lại cho em một câu. Xác họ ở trong nhà xác, nếu cậu muốn có thể đến đó nhìn họ lần cuối. Em như chết lặng, em như cái xác không hồn mà lết thân đến nơi của bọn họ. Đến nơi, xung quanh có 7 cái giường, mỗi cái đều được che lại bằng khăn trắng. Em lẩm nhẩm nói chuyện một mình, các vị y tá thấy vậy cũng đi khuất dành không gian riêng cho em. Này, không phải tụi mày nói sẽ bên tao suốt đời hay sao, sao lại thất hứa, Izana à, mày thường tranh tụi kia ôm tao mà tao đây này, đến ôm lấy tao đi Kaku. Chan, không phải em mờ nói sau này sẽ cưới tao hay sao, sao lại như vậy, này Kisaki dậy đi, mày thường câu nhào tao khi tê phá mày mà, dậy đi yêu thương tao như lúc chưa óc đi, Hanma mày thường kêu tao ốm ăn nhiều vào mà. Sao giờ mày không nói gì nữa vậy, Ran với Rindo cũng vật tụi mày thường ôm tao và nấu ăn cho tao mà. Dậy đi tao đói rồi, em cứ thế ngồi nói một mình nữa, óc mắt vẫn tiếp tục tôn trên khuôn má bánh bao kia. Thê lương thật, sao người thương của em phải bị như vậy chứ? Em làm điều gì sai trái sao ông trời lại cướp mất họ rồi? Không biết sao nhưng tự nhiên viết tới đây tôi khóc mấy bà. Sau 2 tuần lễ tang của họ cũng đã xong, nhưng cuộc đời của em chớ trêu lắm, em đi viếng mộ họ thì lại gặp ngay Miki cũng đang đi viếng mộ ai đó. Và quay mặt lại phía của em. Anh ta thấy em rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em như giật thót mình, cảnh tượng lúc trước lại hiện ra, em như hết sức bình sinh mà chảy, nhưng sao được chứ, sức em có giới hạn, không nhanh không chậm em bị Miki túm lấy giật ngược một phát, em ngã ngửa về phía anh ta. Em hoảng sợ một lần nữa, liên tục lắc đầu khóc toáng lên nhưng bị Miki bịt miệng lại và đánh ngất em đi. En chép 7, chép sau nữa là hết ngược, hứa danh dự luôn. Chấm chấm, chép sau nữa nhan, cách chương.